không trả lời ta. Trong lòng Lệ Hải có chút không vui, nhưng vẫn cố nén cơn giận lại, nhìn ngữ khí và thần thái của tiểu tử này, dường như có chút khinh thường và địch ý với tiểu hầu gia. Lông mày của Lệ Hải hơi nhíu lại, phải biết rằng, Đường Uy là nhi tử của Định Viễn Hầu. Chẳng lẽ tiểu tử tu vi khai mạch tứ trọng trước mắt này còn có bối cảnh lớn hơn so với Đường Uy hay sao? Khai mạch tứ trọng lại có thể đoạt được vị trí thứ nhất thử thách, trở thành học viên Bạch Ngân, chuyện này quá khác thường. Thậm chí còn có chút ít quỷ dị. Trừ phi, đám người tiểu hầu gia, Nam Cung Ngọc, Vân Tú quận chúa đều kiêng kỵ thân phận của kẻ này, cho nên mới dâng tặng vị trí thứ nhất cho hắn. Chẳng lẽ, tiểu tử này có bối cảnh động trời gì đó? Nghĩ tới đây, trong lòng Lệ Hải khẽ động, nhìn về phía bóng lưng của thiếu niên kia, trong ánh mắt hiện lên vài phần cẩn thận và kiêng kỵ. Một mặt khác, La Thiên chọn lựa một cái lầu các Bạch Ngân rồi đi vào trong. Rất tốt, hai tầng, đại sảnh, phòng tắm rửa, phòng khách, phòng luyện công. Cần cái gì là có cái đó. La Thiên rất là hài lòng với hoàn cảnh cư trú, hắn cũng không biết, sự lãnh đạm và khinh thường để ý tới của mình đã làm cho khai mạch thất trọng Lệ Hải sinh ra một ít hiểu lầm. Vào ban đêm, tin tức có liên quan tới việc học viên Bạch Ngân khai mạch tứ trọng truyền ra trong đám học viên Bạch Ngân. Sáng sớm hôm sau, sau khi La Thiên rửa mặt mới đổi phục sức Bạch Ngân của Trục Nhật Thánh Phủ, toàn thân có vẻ tuấn tú thon dài. Rời khỏi lầu các Bạch Ngân, La Thiên bắt đầu làm quen hoàn cảnh của Thánh Phủ. Ở bên trong Trục Nhật Thánh Phủ là một mảnh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần tráng lệ. Nếu không phải nhìn thấy một ít điển võ trường, võ đấu đài ở ven đường, nhất định người không biết rõ tình hình sẽ còn tưởng rằng bản thân đã đi tới một địa điểm du lịch. Lúc này La Thiên nhìn thấy một tòa tháp cổ hùng vĩ và huyền bí. Ở bên ngoài có không ít đệ tử tụ tập, rất là náo nhiệt. Đấu Linh Tháp, La Thiên nhìn thấy ba chữ bên trên tấm biển, mạnh mẽ có lực, tản mát ra khí tức chiến đấu sắc bén xông tận lên trời, ánh mắt vừa chạm vào thì chiến ý mạnh mẽ của La Thiên đã tuôn ra, tim đập và tốc độ máu chảy tăng lên. Thông qua nghị luận của học viên bốn phía, La Thiên đã biết được Đấu Linh Tháp này được xem như là một trong các kiến trúc mang tính tiêu chí của Trục Nhật Thánh Phủ. Đấu Linh Tháp có 10 tầng. Xông qua tầng thứ tư thì sẽ tấn chức lên làm học viên Bạch Ngân, xông qua tầng thứ sáu sẽ trở thành học viên Hoàng Kim. Muốn trở thành học viên Bạch Ngân cần có thực lực khai mạch thất trọng mới có thể làm được. Hơn nữa, vượt Đấu Linh Tháp dường như còn có chỗ tốt khác nữa, hóa ra. Muốn tăng đẳng cấp đệ tử lên thì nhất định phải tới Đấu Linh Tháp vượt ải, khó trách đạo sư đã nói, thân phận học viên Bạch Ngân của ta là trường hợp ngoại lệ, cho nên mới bị khiêu chiến. Trong lòng La Thiên hiểu rõ, cũng không có ý định tham dự vào việc vượt tháp. Việc cấp bách là hắn phải nhanh chóng tăng thực lực lên một chút, giữ vững thân phận học viên Bạch Ngân. Đúng rồi, đứng thứ nhất thử thách còn có ban thưởng tu luyện ở trong linh trì nữa, La Thiên nhớ rõ, khi nữ đạo sư tuyên bố điểm ấy, Đường Uy đã ao ước như thế nào? Sau nửa canh giờ La Thiên đã đi tới dưới một vách đá bị trận pháp to lớn bao phủ, linh khí thiên địa ở gần đó trở nên nồng nặc, có rất nhiều thủ vệ canh gác, đề phòng xâm nghiêm. Nơi này chính là chỗ của linh trì hay sao? Nhìn xuyên qua trận pháp có thể mơ hồ thấy được định đài ao ngọc, mây mù cuồn cuộn, giống như là tiên cảnh vậy, hắn đi về phía trước, đưa lệnh bài thân phận lên. Một tên thủ vệ trong đó ném tới ánh mắt khác thường, nói... Có thể tu luyện 3 ngày miễn phí ở bên trong linh trì. Xuyên qua trận pháp. Dưới vách đá có một cái ao to lớn hiện lên, trong ao có dịch thể trong suốt, tỏa ra linh khí mênh mông. Giờ phút này, ở bên trong linh trì có hơn 10 người đều đang toàn tâm toàn ý tu luyện. Xoạt. Ọt ọt. La Thiên thả người nhảy lên, tiến vào bên trong linh trì. Cơ thể ngâm ở bên trong linh trì, La Thiên chợt cảm thấy có một cổ cảm giác nhồn nhột. Từng sợi linh khí thiên địa mát lạnh và tinh thuần tự động chạy vào trong cơ thể của hắn, hiệu quả này quá kinh người, ở bên trong linh trì không cần làm cái gì, chỉ là riêng bong bóng bao bọc đã có hiệu quả chẳng khác nào học viên thanh đồng bế quan khổ tu. La Thiên không khỏi sợ hãi thán phục than. Thời gian tu luyện tại linh trì này quá trân quý, La Thiên lập tức thúc giục bốn đầu khí mạch trong cơ thể, hấp thu linh khí thiên địa bên trong linh trì. Hắn có thần mạch cho nên hiệu suất hấp thu linh khí thiên địa cực cao. Ô hô! Lấy La Thiên làm trung tâm, bốn phía mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy, linh khí thiên địa vô tận bị hút vào trong cơ thể. Cũng may La Thiên đã cố ý tìm một cái chỗ tu luyện nhỏ, không làm cho người khác để ý tới mình. Sư sư vù vù, Liên tục không ngừng có linh khí thiên địa trào lên và tiến vào bên trong bốn đầu khí mạch của La Thiên, sau đó nhanh chóng bị luyện hóa. Vốn, đầu khí mạch thứ tư của La Thiên đã mở được một phần tư. Giờ phút này ở bên trong linh trì, công cuộc khai phá lại tiến triển thần tốc. Mấy canh giờ sau, rất nhanh đầu thứ tư khí mạch đã được đả thông một đoạn, xây dựng được tới 2/5. La Thiên cảm giác chân khí trong cơ thể bành trướng, 10 phần dẻo dai, lúc xây dựng khí mạch rất là thông thuận. Một ngày sau, đầu khí mạch thứ tư đã được xây dựng đến 3/5. La Thiên kinh ngạc vui mừng và thoải mái, tu hiệu quả luyện trong linh trì thật sự quá là tốt. Khai mạch cửu trọng, trọng sau khó hơn trọng trước, càng về sau, khí mạch xây dựng sẽ càng sâu hơn, mà độ khó cũng tăng lên từng bước một. Nếu tu luyện như bình thường, sợ rằng La Thiên mất 10 ngày nửa tháng cũng khó mà có thể đạt tới được hiệu quả như thế này. Thoáng cái 3 ngày đã trôi qua. Ào ào một tiếng. Ở bên trong linh trì, một gã học viên Bạch Ngân đi ra ngoài tài, dùng đãi ngộ của học viên Bạch Ngân, một tháng chỉ có thể miễn phí tu luyện một ngày ở bên trong linh trì. Tên học viên này thở dài. Hắn đang muốn rời đi lại chợt nghe ở trong góc linh trì truyền đến một trận sóng nước cuồn cuộn, bốn đầu khí mạch chấn động. Chẳng lẽ là tên tân sinh trong truyền thuyết kia sao? Linh trì rất lớn, sương mù nồng đậm cuồn cuộn cho nên hắn không rõ nhìn được dung mạo của La Thiên mà chỉ có thể cảm nhận được bốn đầu khí mạch đang chấn động mà thôi. Thật sự là may mắn, khai mạch tứ trọng cũng có thể cướp lấy vị trí quán quân thử thách. Tên học viên này có chút chán nản nói. Hắn nghe nói, người đứng thứ nhất thử thách khóa này được ban thưởng tu luyện miễn phí 3 ngày ở trong linh trì, học viên Bạch Ngân lâu năm như hắn. Một tháng chỉ có thể miễn phí tu luyện một ngày ở bên trong linh trì, muốn có thêm thời gian thì cần phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Nhìn động tĩnh này, e rằng tiểu tử kia sẽ cảm thấy thích thú vì được ngâm trong dòng nước ấm nha. Nghe thấy tiếng cuồn cuộn của nước ở bên trong linh trì thủy, tên học viên Bạch Ngân này không khỏi cười nhạo. Làm lãng phí hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo, ngươi cứ chờ sau này khóc không ra nước mắt đi, nhưng vào lúc này, ở chỗ sâu trong sương mù dày đặc, bốn đầu khí mạch kia chấn động. Đột nhiên trở nên mãnh liệt, thậm chí còn truyền đến từng tiếng gào thét. Tiếng động này là... Bước chân của tên học viên Bạch Ngân kia cứng đờ. Sư sư ô, ô, n, d. Tiếng gió truyền ra, sương mù ở chỗ hẻo lánh kia hình thành một cơn sóng gió, càng quét ra tứ phương. Đột phá. Tên học viên Bạch Ngân kia trừng to mắt, rất là khó coi. Ở bên trong linh trì, La Thiên mở mắt ra, con mắt sáng rực, mỉm cười nói. Đã là tứ trọng đỉnh phong rồi sao? Chuyện hắn đột phá khai mạch tứ trọng chỉ là chuyện vài ngày trước mà thôi. Trong thời gian 3 ngày, từ khai mạch tứ trọng đạt đến tứ trọng đỉnh phong, tốc độ này quả thực có chút kinh người. Chương 49, dung hợp vũ kỹ ở bên trong linh trì. Ở trong đầu khí mạch thứ tư trong cơ thể La Thiên truyền tới tiếng chân khí chấn động, khí mạch được mở rộng đến cực hạn. Sau khi đột phá tứ trọng đỉnh phong, La Thiên lại tu luyện 1-2 canh giờ. Mãi tới khi sử dụng hết thời gian tu luyện ở trong linh trì. Tiếp theo, ngoại trừ củng cố tu vi ra, tốt nhất ta nên lựa chọn 1-2 môn vũ kỹ cấp cao ở trong thánh phủ, thông qua tu luyện vũ kỹ có thể củng cố tu vi, tăng cường độ chân khí lên. La Thiên cũng không vội vã trùng kích khai mạch ngũ trọng. Nếu như vội vàng trùng kích ngũ trọng, nội tình không đủ, mặc dù may mắn thành công thì cũng sẽ dẫn đến việc căn cơ bất ổn. Đi ra khỏi phạm vi trận pháp linh trì, La Thiên hỏi thăm thủ vệ mới biết được một ít tình huống của linh trì. Học viên Thanh Đồng không có tư cách vào linh trì tu luyện. Mà học viên Bạch Ngân, một tháng chỉ có thể tu luyện miễn phí ở trong linh trì một ngày mà thôi. Học viên Hoàng Kim một tháng có thể miễn phí tu luyện 3 ngày ở bên trong linh trì. Nói cách khác, đãi ngộ miễn phí tu luyện 3 ngày ở trong linh trì của La Thiên là tương đương với học viên Hoàng Kim. Sau khi sử dụng hết 3 ngày này, mỗi tháng về sau La Thiên chỉ có thể miễn phí tu luyện một ngày ở bên trong linh trì mà thôi, trừ phi hắn trở thành học viên Hoàng Kim, như vậy số ngày mới có thể gia tăng lên được. Về phần học viên Hoàng Kim, đây đã là đệ tử trung tâm của Thánh Phủ, cần chiến lực khai mạch cửu trọng xông qua đấu linh tháp tầng thứ 6 thì mới có thể có được tầng thân phận này. Học viên Hoàng Kim còn có chút xa xôi, việc cấp bách trước mắt đó là ta phải bảo vệ thân phận học viên Bạch Ngân trước đã. Trong lòng La Thiên thầm nghĩ. Thân phận học viên Bạch Ngân của hắn, không phù hợp với quy củ tấn chức bình thường, một khi khiêu chiến mà bị đánh bại thì hắn sẽ mất đi tầng thân phận này, sau khi rời khỏi linh trì. La Thiên đi tới một khác trọng địa của trục nhật thánh phủ là Tàn Võ Các. Từ phía xa xa nhìn lại, Tàn Võ Các có phong cách cổ xưa cũ nát, không quá cao lớn, nhưng lại tản mát ra một cổ khí tức lắng động qua năm tháng. Tàn Võ Các có nhiều thủ vệ hơn, tu vi phổ biến là khai mạch thất bát trọng trở lên, vượt xa thủ vệ đóng giữ ở ngoài linh trì. Đây là lực lượng thủ vệ ở ngoài sáng, nhất định mỗi thời mỗi khắc ở bên trong Tàn Võ Các đều có các đạo sư tọa trấn. La Thiên tiến vào Tàn Võ Các, phát hiện ra vị đạo sư trấn giữ nơi này chính là người mà mình quen biết, chính là lão giả mặc áo bào trắng đã tiếp dẫn bọn họ ở Lăng Vân Quận. Lão giả mặc áo bào trắng y cũng chú ý tới La Thiên, hắn bình thản mở miệng nói, học viên Bạch Ngân có thể chọn lựa hai môn vũ kỹ thượng phẩm miễn phí. Có tư cách đổi vũ kỹ linh cấp, nhưng cần phải có đủ điểm cống hiến, hai môn vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm. Còn có thể đổi được vũ kỹ linh cấp. La Thiên hơi giật mình. Được chọn lựa hai môn vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm miễn phí, võ phủ bình thường tuyệt đối không hào phóng được như thế. La Thiên cũng không nghĩ tới được việc mình còn có thể đổi được vũ kỹ linh cấp ở nơi này. Ở Thanh Xương Thành, vũ kỹ linh cấp là vũ kỹ trấn tộc của các đại gia tộc. Ngưng tinh kiếm chỉ mà La Thiên tu luyện là vũ kỹ linh cấp, quy năng của nó hắn hiểu rất rõ. Nếu không phải có vũ kỹ mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ hắn cũng không thể dễ dàng hóa giải được nguy hiểm như thế. Đương nhiên, chỉ có học viên cấp Bạch Ngân trở lên mới có thể đổi được vũ kỹ linh cấp. Đây cũng là khác biệt về thân phận và đãi ngộ của học viên. Ta muốn đổi vũ kỹ linh cấp thì cần phải có bao nhiêu điểm cống hiến? La Thiên trực tiếp hỏi. Lão giả mặc áo bào trắng nhíu mày, dường như hắn cảm thấy La Thiên đang nghĩ tới thứ quá xa vời với mình. Dùng cấp độ bây giờ của La Thiên, vũ kỹ thượng phẩm mới thích hợp nhất với hắn, vũ kỹ linh cấp quá cao thâm, độ khó khi tu luyện rất lớn, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian tu luyện. Nếu như ngươi bỏ qua hai môn vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm, lại bỏ ra thêm 1.000 điểm cống hiến thì có thể đổi được một môn vũ kỹ linh cấp hạ phẩm. Lão giả mặc áo bào trắng dùng vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi nói. Nhưng ta khuyên ngươi, hắn nói tiếp, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của La Thiên, hắn đã trực tiếp ném đi tâm tư muốn khuyên nhủ đối phương. Đi lên lầu 2, tự mình chọn đi. Lão giả mặc áo bào trắng nói một câu, sau đó mới nhắm hai mắt. La Thiên đi đến tầng 2 của Tàn Võ Các, số lượng sách ở nơi này giảm đi rất nhiều, chỉ có một số ít học viên Bạch Ngân và học viên Hoàng Kim cá biệt ở đây mà thôi. Không quan tâm quá nhiều tới mọi người, hắn nghiêm túc chọn lựa vũ kỹ linh cấp hạ phẩm. Phiên vân chưởng là chưởng pháp xem gió mây biến hóa mà lĩnh ngộ ra, chưởng lực tràn ngập mọi nơi, tu luyện tới viên mãn có uy thế thay đổi gió mây. Lưu thủy kiếm pháp, kiếm như dòng chảy, âm nhu liên miên, có hàng vạn hàng nghìn biến hóa. Mỗi một môn vũ kỹ ở đây đều có cấp độ như ngưng tinh kiếm chỉ, làm cho La Thiên nhìn thấy mà hoa mắt. Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại. Nếu nói thủ đoạn công kích ta đã có ngưng tinh kiếm chỉ, mà vũ kỹ thân pháp du thân bộ chỉ là phàm cấp thượng phẩm, tạm thời đã tu luyện tới đại viên mãn. Sau khi ánh mắt của La Thiên quét một vòng, cuối cùng cũng rơi vào trên một môn vũ kỹ thân pháp. Phi vân bộ, người nhẹ như lông vũ, có thể nhảy lên trên không như bước trên mây. Bàn về tốc độ ở trong linh cấp hạ phẩm cũng thuộc về hàng ngũ thượng đẳng. Sau khi lựa chọn, La Thiên đến chỗ lão giả mặc áo bào trắng để đăng ký. Phi vân bộ, lão giả mặc áo bào trắng nhíu mày, La Thiên không chỉ lựa chọn vũ kỹ linh cấp có độ khó cao mà còn là phi vân bộ rất khó lĩnh ngộ ở trong đó. Vốn, lão giả mặc áo bào trắng này có chút ấn tượng tốt với La Thiên, cảm thấy có lẽ hắn có thể lợi dụng ban thưởng và đãi ngộ để tu vi đột nhiên tăng mạnh ở trong ngắn hạn. Giữ vững được thân phận học viên Bạch Ngân. Nhưng giờ phút này, hắn lại có chút thất vọng. Đạo sư, ở đây có vũ kỹ linh cấp hạ phẩm không trọn vẹn hay không? La Thiên đột nhiên hỏi. Tuy rằng đã đổi phi vân bộ, nhưng trước sau hắn vẫn cảm thấy cái giá rất cao. Hắn có thiên thư, coi như là vũ kỹ linh cấp không trọn vẹn thì nó cũng có thể suy điển ra được hoàn thiện, giống như ngưng tinh kiếm chỉ lúc trước vậy. Nghe vậy, vẻ mặt của lão giả mặc áo bào trắng có chút cổ quái. Hắn ở trong Trục Nhật Thánh Phủ làm đạo sư đã được vài chục năm, đây là lần đầu hắn gặp người đi hỏi vũ kỹ không trọn vẹn a, hồ đồ, võ các thánh phủ há có thể cất giữ vũ kỹ không trọn vẹn cơ chứ? Nếu như đệ tử tu luyện gặp phải vấn đề thì người nào chịu trách nhiệm đây? Lão giả mặc áo bào trắng nghiêm khắc quát. Đạo sư nói rất đúng. La Thiên chỉ ông tâm tư thử xem, cho nên cũng không để chuyện này vào trong lòng. Vọng Nhật Phong, ở khu vực lầu các Bạch Ngân. Ý thức của La Thiên không thể chờ đợi được nữa mà tiến vào trong thiên thư. Giờ phút này, ở trên tờ thứ nhất của tạo hóa thiên thư tràn ngập ánh sáng, tờ thứ hai cũng được chừng 3-4 thành. Thiên thư, vũ kỹ thân pháp phi vân bộ này có thể hoàn thiện và tăng lên hay không? La Thiên hỏi. Dưới tình huống bình thường, các vũ kỹ đều tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt hoặc là chỗ thiếu hụt, mà thiên thư có khả năng hoàn thiện, tăng uy lực của chúng lên. Vốn phẩm chất của ngưng tinh kiếm chỉ gần tới linh cấp, nhưng sau khi thiên thư hoàn thiện đã hoàn toàn đạt tới linh cấp. Đương nhiên, ngưng tinh kiếm chỉ của La Thiên chỉ suy điển được 3 tầng trước, cũng không phải là nguyên vẹn toàn bộ. Hao hết tất cả lực lượng chỉ có thể tăng được 2 thành uy lực, nhưng không có cách nào tăng cấp bậc vũ kỹ lên được. Trên thiên thư hiển hiện lên một hàng chữ. Chỉ tăng lên được 2 thành thôi sao? La Thiên không vừa lòng, tiêu hao lớn như vậy mà hiệu quả khi tăng lên lại không quá rõ ràng. Có lẽ là, sau khi vũ kỹ đến linh cấp, độ khó khi tăng lên sẽ rất lớn, tiêu hao sẽ gia tăng theo bội số. Ngay lúc đó, trên thiên thư lại hiển hiện lên hàng chữ thứ hai. Phi vân bộ và du thân bộ có rất nhiều chỗ tương tự chung, hai môn vũ kỹ thân pháp có khả năng dung hợp và hoàn thiện. La Thiên không khỏi ngẩn ngơ. Còn có thể như vậy hay sao? Dung hợp. Không nói hai lời, La Thiên kích động nói, sưu sưu. Tờ thứ hai của thiên thư nhanh chóng ảm đạm, ánh sáng trên tờ thứ nhất cũng nhanh chóng biến mất, cuối cùng cả thiên thư đều khép lại. Lực lượng mà La Thiên tích góp từng tí một trong những ngày qua gần như đã tiêu hao hết không còn một chút nào cả. Rất nhanh. Một môn vũ kỹ thân pháp được hoàn thiện tràn vào trong đầu của hắn, vân du bộ, vũ kỹ linh cấp trung phẩm, người nhẹ như lông vũ, lăng không xua đuổi mây, nhẹ nhàng như tiên, giỏi về mượn lực ở trong các hoàn cảnh phức tạp. Tu luyện tới cảnh giới tiểu thành còn có thể làm cho người của võ giả nhẹ như lông vũ, tốc độ và sự linh hoạt tăng lên nhiều, có thể hạ thấp việc thể lực tiêu hao trên đường di chuyển. Khi đạt tới cảnh giới đại thành thì lại nhanh như kinh hồng, có được năng lực bay vọt rất mạnh mẽ. Có thể bước ra một bước ở trong hư không, tới cảnh giới viên mãn có thể đạp liền 3 bước ở trong hư không, trong hoàn cảnh có gió có thể đáp xuống từ trên vách núi trăm thước mà không bị một chút thương tổn mảy may nào cả. Cũng có ý nghĩa là trong hoàn cảnh mượn lực có thể duy trì hiệu quả bay trên trời ngắn ngủi. Linh cấp trung phẩm. Có khả năng bay trên trời. Hai mắt La Thiên lập tức trừng lớn, miệng hít một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới sau khi hai môn vũ kỹ dung hợp đã trở thành một môn vũ kỹ thân pháp hoàn toàn mới, ngay cả phẩm giai cũng được tăng lên. Nhất là cảnh giới viên mãn, quả thực quá dọa người. Ở trong hoàn cảnh có gió, có thể nhảy từ trên vách núi trăm thước xuống, có khả năng không bị thương tổn một chút mảy may nào sao? Thậm chí trong hoàn cảnh mượn lực còn có thể duy trì hiệu quả bay trên trời trong giây lát ngắn ngủi. Không hổ là linh cấp trung phẩm. Chỉ sợ phải trở thành học viên hoàng kim thì mới có tư cách đổi được, tạm thời còn không nhất định đổi được. La Thiên bị cảm giác kinh ngạc và vui mừng làm cho không biết làm sao. Chương 50, đồng thời đột phá. Một lát sau, nỗi lòng của La Thiên mới bình tĩnh trở lại được, hắn trầm tư nói, độ khó tu luyện vũ kỹ linh cấp vốn đã rất lớn, huống chi lại còn là linh cấp trung phẩm. Bình thường, vũ kỹ linh cấp tương ứng với cường giả linh hải cảnh. Chỉ có võ giả cấp bậc này mới có thể tu luyện một cách thuận lợi được. Khai mạch tứ ngũ trọng phổ thông, muốn tu luyện vũ kỹ linh cấp trung phẩm tới cảnh giới nhất định, không chừng còn phải trả giá bằng tinh lực suốt đời của mình. Chính là như vậy cho nên lão giả mặc áo bào trắng kia mới cảm thấy thứ La Thiên theo đuổi quá xa vời. Không bao lâu sau, La Thiên bắt đầu thử tu luyện, soạt. Sưu sưu, dựa theo miêu tả trên vân du bộ, hắn thi triển bộ pháp và kỹ xảo vận khí. Nhanh chóng di chuyển ở sàn nhà và vách tường trong phòng. Thoạt đầu, La Thiên có cảm giác rất tối nghĩa, không kịp thích ứng. Sau nửa canh giờ, tốc độ của hắn tăng nhanh, bộ pháp của thân thể dần dần trở nên nhẹ nhàng thông thuận hẳn lên. Không khó như trong dự liệu của ta. La Thiên không khỏi mừng rỡ. Rất nhanh hắn đã hiểu ra, vân du bộ dung hợp với tinh túy của du thân bộ, cả hai đều có điểm chung. Mà du thân bộ của La Thiên đã sớm viên mãn. Khiến cho độ khó khi tu luyện giảm đi rất nhiều, trừ chuyện này ra, hắn tu luyện tạo hóa quyết cho nên cũng làm cho thiên phú và ngộ tính võ đạo của hắn tăng lên một khoảng lớn. Căn cứ vào hai điểm này, hắn mới có thể thuận lợi tu luyện vân du bộ được như thế. Nếu không, coi như là một ít võ giả khai mạch bát, cửu trọng muốn tu luyện vân du bộ cũng hết sức khó khăn. Nửa ngày sau, trong một chỗ núi hoang rừng rậm của Trục Nhật Thánh Phủ. Nơi này có cây tươi tốt, người ở rất thưa thớt, rất thích hợp để tu luyện vân du bộ. Soạt siêu siêu. Siêu siêu. La Thiên nhảy dựng lên, nhẹ nhàng đạp lên trên một cành cây, thân thể nhanh chóng nhảy lên, trong khoảnh khắc đã bắn ra được gần 10 thước, vân du bộ có năng lực bay vọt rất mạnh, hơn nữa sở trường chính là mượn lực, toàn thân La Thiên buông lỏng, dường như đã hóa thành một cái lông nhẹ nhàng phóng khoáng, khoan thai đi lại bay lượn ở trong rừng cây. Một ngày sau, vân du bộ của La Thiên đã thành công nhập môn, thực hành đạt tới sơ thành. Giờ phút này, hiệu quả của thân pháp này đã mơ hồ vượt qua du thân bộ cấp bậc viên mãn. Sau khi vân du bộ sơ thành, rõ ràng độ khó đã tăng lên, thế nhưng vẫn có không gian tăng trưởng. Thoáng cái đã trôi qua 5 ngày, vân du bộ của La Thiên càng như ý hơn nữa, tới gần cảnh giới tiểu thành, uy lực đã vượt xa du thân bộ trước đó. Một ngày nọ, La Thiên giống như thường ngày, sau khi tu luyện thân pháp xong lại trở về vọng Nhật Phong. Khi đi ngang qua khu Thanh Đồng, chính là tiểu tử này. Chỉ còn thời hạn bảo hộ 2 ngày nữa. Đến lúc đó nếu như đánh bại hắn là chúng ta có thể trở thành học viên Bạch Ngân. Cả đám học viên Thanh Đồng chà xát tay, ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn về phía La Thiên. Hả? Dường như La Thiên đã biến thành một cái bánh ngon, bị từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người. Người khát vọng với thân phận học viên Bạch Ngân không chỉ có học viên mới, mà còn có rất nhiều học viên cũ kia nữa. Trong này, La Thiên cảm nhận được vài cổ khí tức tuyệt đối không thua gì ba đại thiên tài của lớp tân sinh, thậm chí còn cường đại hơn. Một ít học viên cũ đã dừng lại ở khai mạch lục trọng đỉnh phong đã lâu, không loại trừ có người có chiến lực còn mạnh hơn so với ba đại thiên tài. Trong lòng La Thiên siết chặt, cũng không dám khinh địch. Mấy ngày nay, bản thân La Thiên đã cảm nhận được chỗ tốt của học viên Bạch Ngân, hắn sẽ không chấp tay dâng phần thân phận này cho người ta. La Thiên. Lúc này, hai đạo thân ảnh mang theo sắc mặt không tốt đi tới. Một thiếu niên trong đó mặc áo bào tím, trên mặt tràn ngập vẻ oán hận và lạnh lùng, chính là tiểu hầu gia Đường Uy. Một người khác là thanh niên tóc ngắn, vẻ mặt hung tàn, phát tán ra khí tức cuồng bạo, là Lệ Hải, học viên Bạch Ngân. Đường Uy. Lệ Hải. Trong lòng La Thiên thầm nói, quả nhiên hai người này là một phe. Ngươi thật to gan. Dám dở thủ đoạn tồi tệ trong thử thách, cướp đi vị trí quán quân của Đường Uy. Lệ Hải nổi giận đùng đùng đi tới, trong lời nói tràn ngập mùi thuốc súng. Thông qua Đường Uy, Lệ Hải đã thăm dò được chi tiết của La Thiên. La Thiên chỉ là một tên dân đen không hề có bối cảnh, không ngờ lại dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ tranh đoạt thành quả thắng lợi của Đường Uy. Một tên bình dân khai mạch tứ trọng lại dám hù dọa mình. Lúc biết được chân tướng, Lệ Hải đã nổi trận lôi đình. Thì sao? Ngươi muốn đứng ra giúp Đường Uy? Đối mặt với khí thế cuồng bạo của khai mạch thất trọng Lệ Hải, vẻ mặt của La Thiên rất là bình tĩnh. Hai người đều là học viên Bạch Ngân, thân phận ngang hàng với nhau. Ít nhất ở nơi công khai, Lệ Hải muốn đối phó với hắn cũng không thể vượt quá quy tắc của Thánh Phủ được. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói thật với đạo sư Thánh Phủ, thừa nhận mình đã ăn gian, chủ động dâng vị trí thứ nhất cho Đường Uy, nếu không thì vòng tròn học viên Bạch Ngân này, không có đất cho ngươi dung thân đâu. Lệ Hải giống như là hung thú vậy, sát khí bừng bừng, làm cho toàn thân người ta phát lạnh. Đổi lại là khai mạch tứ trọng bình thường thì đã sớm bị khí thế hung sát của hắn làm cho sợ tới mức hải hùng khiếp vía. Hơn nữa, Lệ Hải còn dùng vòng tròn Bạch Ngân để uy hiếp La Thiên. Các học viên Bạch Ngân ở gần đó cười ha hải nhìn vào, cũng có chút ánh mắt không tốt đang dò xét La Thiên. Ăn gian. Ngươi đang hoài nghi sự công chính của các đạo sư hay sao? Hay là ngươi cho rằng, ta nhường thứ nhất thì Đường Uy có thể nhận lấy được hay sao? Trên mặt La Thiên tràn ngập vẻ trào phúng. Nghe vậy, sắc mặt của Lệ Hải và Tiểu Hầu Gia hơi đổi. Bất kể nói thế nào, La Thiên lấy được vị trí thứ nhất là chuyện đã được các đạo sư nhất trí thông qua và tán đồng. Nếu như hoài nghi điểm này cũng tương đương với việc chất vấn sự uy nghiêm và công chính của các đạo sư. Lùi một vạn bước mà nói. Coi như La Thiên nhường ra vị trí thứ nhất cũng không tới phiên Đường Uy. Đừng quên. Số lượng ấn ký mà Nam Cung Ngọc đoạt được vượt qua Đường Uy, hơn nữa nghe nói hắn còn là tôn tử của trưởng lão Thánh Phủ. Ban thưởng hậu hĩnh cho vị trí thứ nhất như vậy vốn là vì muốn chiếu cố cho Nam Cung Ngọc. La Thiên. Ngươi không nên đắc ý quá sớm, qua 2 ngày nữa, bản hầu gia sẽ đoạt được thân phận Bạch Ngân của ngươi. Nụ cười của Đường Uy rất là lạnh lẽo, Tiểu Hầu Gia và Lệ Hải liếc mắt nhìn nhau, Cả hai đều tự tin gật đầu, có cảm giác như âm mưu đã thành hiện thực, rồi sau đó tách ra rời khỏi nơi này. Trở lại chỗ ở Bạch Ngân. La Thiên lại tu luyện ngưng tinh kiếm chỉ. Đối với vũ kỹ chủ công phạt này, La Thiên chưa từng thư giãn, chỉ có điều hắn đều tu luyện ở trong phòng mà thôi. Ngưng tinh kiếm chỉ, La Thiên đã sớm luyện đến tầng 2 đỉnh phong, nhưng vẫn chậm chạp không có cách nào đột phá được tầng thứ 3. Tầng thứ 3, có thể tu thành phá không kiếm khí cực kỳ sắc bén, có thể cách không đã thương người, uy lực rất là lớn. Nếu như có thể tu thành tầng thứ 3 này, đừng nói là khai mạch lục trọng đỉnh phong, coi như là khai mạch thất trọng thì La Thiên cũng có lực đánh một trận. Trảm, giữa ngón tay của La Thiên ngưng tụ ra một đạo kiếm quang màu lam nhạt, dài 1-2 xích dọc theo người. Xôn xao sưu sưu. Đạo kiếm quang màu lam nhạt kia mới thoát ra khỏi ngón tay không đến một thước đã tán loạn. Lại thất bại. Kiếm chỉ linh cấp này, lúc trước cũng chỉ hoàn thiện được 3 tầng trước, vì sao tầng thứ 3 này rất khó đột phá cơ chứ? La Thiên nhíu mày thầm nói. Từ khi luyện tạo hóa quyết đến nay, ngộ tính của hắn siêu cao, đây là lần đầu tiên hắn gặp bình chướng ở trên vũ kỹ. La Thiên là một võ giả bình dân, hắn không giống những đệ tử thế gia kia, có trưởng bối truyền thụ và chỉ điểm, có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co. Cũng may, hắn có tạo hóa thiên thư. Mấy ngày nay, thiên thư lại khôi phục được nửa trang lực lượng. Thiếu niên, có vấn đề gì cứ tìm bản thân, ta cũng có thể giải quyết được. Hà tất phải lãng phí lực lượng của thiên thư cơ chứ? Một con quạ toàn thân có khói đen bốc lên, đột nhiên thoáng hiện. Ngươi có thể làm được sao? La Thiên khẽ hỏi, mặc dù con chim xấu này có chút năng lực cổ quái, nhưng hắn cảm giác, cảm thấy nó không đáng tin cậy. Đương nhiên, nếu con chim xấu này có thể hỗ trợ hắn tiết kiệm một chút lực lượng thiên thư thì cũng không tệ. Ngươi nói xem. Vì sao ta lại không có cách nào luyện thành được tầng thứ 3 phá không kiếm khí của ngưng tinh kiếm chỉ vậy? Chuyện này rất đơn giản. Trên người con quạ đen có khói đen bốc lên, nó ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Chỉ có điều. Thiếu niên ngươi phải thề với thiên thư, nếu như lần này ta quyết vấn đề giúp ngươi giải, ngươi phải thả ta ra ngoài đi bộ vài ngày. Ô nhà nói một tiếng, lúc này nó đã thông minh hơn trước đó. Hai lần trước, nó giúp đỡ La Thiên. Cuối cùng La Thiên lại không thực hiện hứa hẹn. Được. Ta thề với thiên thư, chỉ cần phương pháp của ngươi có thể thành công, đến lúc đó ta sẽ thả ngươi ra ngoài đi bộ 3 ngày. La Thiên đồng ý, nghe vậy, con quạ đen cười cạc cạc, hưng phấn không thôi, hiển nhiên nó đã bị nhốt bên trong sắp hỏng tới nơi rồi, thiếu niên nghe cho kỹ đây. Ngươi không có cách nào luyện ra phá không kiếm khí là vì tu vi không đủ cao, chân khí không đủ ngưng luyện. Tăng tu vi lên là có thể gia tăng xác suất thành công. Con quạ đen kia rung đùi đắc ý nói. Nghe vậy, La Thiên hơi suy tư, lập tức hiểu ra. Tầng thứ 3 của ngưng tinh kiếm chỉ chính là khai mạch thất trọng trở lên, khai mạch thất bát trọng bình thường cũng không dễ dàng luyện thành được nó. Tuy rằng hắn dùng thần mạch để tiến giai, chất lượng và cường độ chân khí hơn xa người thường, nhưng mà muốn dùng tu vi khai mạch tứ trọng luyện được phá không kiếm khí, quả thật là chuyện quá không thực tế. Cũng tốt, những ngày ngày tu vi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Và khí mạch của ta cũng đã được củng cố đến mức tận cùng rồi. La Thiên quyết định. Thời hạn bảo hộ giúp hắn không bị khiêu chiến chỉ còn lại 2 ngày mà thôi. La Thiên định lợi dụng 2 ngày cuối cùng này toàn lực trùng kích khai mạch ngũ trọng. Ở bên trong phòng luyện công. La Thiên khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhắm nghiền, một lòng tu luyện. À, sưu sưu 4 đầu khí mạch trong cơ thể hắn, chân khí trào lên và lưu chuyển, bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm như sấm rền. Trải qua tu luyện và tu luyện, củng cố vũ kỹ những ngày qua, khí mạch của hắn đã bành trướng đến mức tận cùng, khó có thể mở rộng thêm được nữa, phốc. Phốc, La Thiên thúc dục chân khí, không ngừng trùng kích cái khí mạch thứ 5. Một ngày sau. Hình dáng của cái khí mạch thứ 5 đã có thể thấy được quá rõ ràng, dường như nó đã buông lỏng đi một chút lại nửa ngày sau. Tạch. Từng đạo chân khí sắc nhọn, sau 100.000 lần trùng kích, cuối cùng cũng đã tạo thành một cái vết cắt nhỏ ở trên cái khí mạch thứ 5. Oanh. Toàn thân La Thiên chấn động, chân khí tràn vào cái khí mạch thứ 5, ở chỗ sâu trong cơ thể cùng với ở bên trong thần mạch của hắn có từng cổ lực lượng tiềm năng. Theo cái khí mạch thứ 5 mở ra bắt đầu chảy qua xương cốt và tứ chi, chảy vào bên trong cái khí mạch thứ 5. Khai mạch ngũ trọng.

Đường Uy và Lệ Hải sao có thể biết rõ thân pháp của La Thiên là thông qua dung hợp giữa Phi Vân Bộ và Du Thân Bộ đã được hoàn thiện, sau đó trở thành vũ kỹ linh cấp trung phẩm cao hơn. Trên điển võ trường. Một hai chục chiêu qua đi. Hai đạo thân ảnh bên trong bay nhảy, càng ngày càng nhanh hơn. La Thiên bình tĩnh, thân pháp nhanh nhẹn như gió, lại có một loại phóng khoáng và linh động. Trái lại Hồ Phi thì lại không ngừng thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Đáng hận, tiểu tử này lại tu thành thân pháp linh cấp, cảnh giới cũng không quá thấp. Hồ Phi dùng hết toàn lực, thế nhưng lại bị thân pháp của La Thiên áp chế. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác đã La Thiên đã thành thạo, cũng chưa từng bộc phát ra toàn lực. Không sai, sau khi La Thiên tu luyện thành Vân Du Bộ hắn lại đang lợi dụng Hồ Phi để luyện tay. Trải qua một phen thực chiến và giao thủ, từ trong thân pháp của đối phương, La Thiên đã học được không ít. Cũng có thêm một ít lĩnh ngộ đối với Vân Du Bộ. Tin rằng không cần bao nhiêu thời gian thì thân pháp của La Thiên sẽ có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Chấm dứt thôi. Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai của Hồ Phi. Trong chốc lát, tốc độ thân thể của La Thiên đột nhiên tăng lên, chuyển động một cái đã tránh thoát một chân của Hồ Phi, sau đó tới gần người đối phương, không đến nửa thước, không tốt. Một chân của Hồ Phi thất bại, mất lực, để lại một cánh tay. La Thiên đưa tay vặn một cái, rắc rắc một tiếng hắn đã bẻ gãy một cánh tay của người sau. À! Hồ Phi kêu thảm một tiếng, mặt không còn một chút máu nào cả. Xoạt! Bên ngoài vang lên tiếng kinh sợ, một ít học viên thanh đồng lúc trước bắt đầu sinh ra thoái ý, trong lòng còn sợ hãi không hiểu. Tên này thật là bá đạo. Người thua, tất cả đều bị phế bỏ một tay. Lúc này... Người còn có tâm khiêu chiến đã không còn mấy người nữa, còn có ai nữa? Ánh mắt lạnh lùng của La Thiên lần nữa liếc nhìn ra xung quanh, rất nhiều học viên thanh đồng nhao nhao né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, rồi sau đó, ánh mắt của hắn xoay chuyển, có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Đường Uy, tiểu hầu gia, ngươi còn có bao nhiêu thuộc hạ nữa, La Thiên ta sẽ tiếp toàn bộ. Chương 53, nghiền ép tiểu hầu gia sau khi La Thiên phế liền một lúc ba người. Sắc mặt vài tên tiểu đệ còn sót lại sau lưng Đường Uy trắng bệch, không dám lên đài nữa, Đường Uy trầm mặt xuống, kế sách xa luân chiến của hắn đã thất bại, những thuộc hạ mà hắn tuyển chọn dù sao cũng không phải là tử sĩ, cam tâm tình nguyện tàn phế để lên đài, tiểu hầu gia, tiểu tử này đã chiến đấu liên tục ba trận, đều là vượt cấp tác chiến. Dùng tu vi mới vào khai mạch ngũ trọng, chắc là tiêu hao cũng không nhỏ. Lệ Hải cười nhẹ nói, được rồi, bản lĩnh của hắn ta đã nắm rõ rồi. Đường Uy nói, ra vẻ như đã tính trước. Chỉ cần đề phòng thân pháp và kiếm chỉ của La Thiên, nếu như chính diện tác chiến, càng kéo dài thì phần thắng của hắn sẽ càng lớn. La Thiên, ngươi vừa mới đột phá khai mạch ngũ trọng lại đổi vũ kỹ thân pháp linh cấp, đây chính là điều giúp của ngươi tự tin như vậy hay sao? Đường Uy ngạo nghễ cười, tiến vào trong điển võ trường. Vù vù sưu, sáu cái khí mạch của Đường Uy chấn động, trên người có một tầng sóng khí bốc lên. Giống như biển lửa muốn nhào ra ngoài vậy, cổ uy thế nóng bỏng này kéo hướng lên tới khai mạch thất trọng. Khí thế thật là mạnh. Tu vi của tiểu hầu gia đã bước nửa cái chân vào thất trọng rồi, một ít tân sinh ở đây không khỏi sợ hãi thán phục. Nộ vân chưởng. Đường uy đập ra một chưởng, một cổ gió lốc màu đỏ thẫm dâng lên, bộc phát ra sóng khí nổ vang kinh tâm động phách. Nghiễm nhiên, nộ vân chưởng có tiếng là lấy lực bộc phát đã được bị đường uy tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nhớ ngày đó, La Thiên đã chịu thiệt dưới môn vũ kỹ linh cấp này, giờ phút này, bất kể là tu vi hay là vũ kỹ của Đường Uy đều tiến thêm một tầng so với ngày đó. Đến rất tốt. Trong mắt La Thiên hiện lên chiến ý, chân khí trong năm đầu khí mạch của cơ thể gào thét, lao ra ngoài, ngưng tụ ở trên ngón tay. Ngưng tinh kiếm chỉ. Một đạo khí mang kiếm chỉ màu xanh lam, lạnh lẽo giống như cực quang mùa đông bình thường va chạm với cơn gió lốc màu đỏ kia. Sư sư oanh. Cả hai nổ tung, hai cổ lực lượng đáng sợ đang vào một chỗ, bụi đất bắn tứ tung. Điểm kinh người chính là có một đám mây bụi màu trắng hình nấm xuất hiện ở trên đỉnh đầu hai người, uy lực thật là đáng sợ. Công kích của hai người này đều gần đạt tới khai mạch thất trọng rồi, ở bên ngoài điển võ trường, cả đám học viên thanh đồng đều hãi hùng khiếp vía, đối mặt với công kích như vậy, khai mạch lục trọng bình thường không ngăn được nổi một chiêu. Lúc trước chiến đấu, La Thiên chưa dùng toàn lực, ánh mắt Tào Dương lóe lên. Khó trách, tiểu hầu gia thực lực mạnh mẽ cũng không tiếc dùng xa luân chiến để làm La Thiên tiêu hao. Thực lực của kẻ này rất mạnh mẽ, che giấu vô cùng sâu, có thể lực áp ba đại thiên tài ở trong thử thách của thánh phủ, tranh đoạt vị trí quán quân, há có thể là người bình thường cơ chứ? Sau quá trình La Thiên và Đường Uy chiến đấu, hơi nước trên đỉnh đầu bốc lên cao bằng hai tầng lầu. Cứng rắn va chạm với ta. Khóe miệng Đường Uy nhếch lên nở một nụ cười tự tin. Nộ vân chưởng của hắn có tiếng là lấy lực bộc phát, thứ hắn không sợ nhất chính là cứng đối cứng. Thua cho ta. Trên bàn tay của Đường Uy bắn ra một đạo chưởng ảnh mạnh mẽ hơn, trong lúc mơ hồ muốn nuốt hết khí mang kiếm chỉ của La Thiên. Giờ khắc này, Đường Uy nhận thấy mình đang chiếm thế thượng phong, nụ cười trên mặt của hắn ngày càng sáng lạng hơn nữa, có lẽ, không cần chờ đến lúc La Thiên hao hết chân khí thì mình cũng đã có thể chiến thắng được rồi, không ngờ lại dám liều mạng với tiểu hầu gia, đầu của tiểu tử này uống nước hay sao? Lệ Hải giật mình, vẻ mặt nhẹ nhõm. Nếu như La Thiên dùng thân pháp di chuyển rồi chiến đấu, tìm cơ hội phản kích, như vậy còn có một đường hy vọng. Chỉ tiếc, thứ hắn lựa chọn không phải là phương án thức thời nhất, đáng tiếc. Tào Dương thầm thở dài trong lòng, có hơi thất vọng và tiếc hận. Hắn rất hy vọng La Thiên có thể sáng tạo ra kỳ tích, chiến thắng Đường Uy. Như vậy mình mới có hy vọng, tiếp tục khiêu chiến. Không nên cao hứng quá sớm, La Thiên điềm tĩnh, khẽ cười một tiếng. Hơi dung nhập một tia thần mạch chi lực vào trong chỉ mang. Sưu. Trên đầu ngón tay xuất hiện kiếm quang phun ra nuốt vào, khí tức lạnh lẽo tỏa ra, trực tiếp đâm vỡ tan chưởng ảnh màu đỏ. Kiếm chỉ mang theo lực xuyên thấu kinh người, gần như muốn đâm vào bàn tay của Đường Uy. Đừng mơ. Đường Uy biến sắc, bàn tay bắn ra chân khí màu đỏ thẫm, sáng lạng giống như là mây trời vậy, oanh. Hai cổ lực lượng phá vỡ sự cân bằng, tạo ra một cái hố ở tại chỗ. Sóng nhiệt và gió lạnh mang theo bụi bặm lan tràn ra bốn phía. Thân thể của La Thiên và Đường Uy đồng thời lui lại mấy thước, sưu sưu. Sưu sưu. Cơ hồ là đồng thời, hai người dùng tốc độ kinh người tới gần nhau, lần nữa va chạm vào nhau. Hai tay của Đường Uy liên tục đánh ra tầng tầng lớp lớp sóng nhiệt màu đỏ thẫm, tổng cộng có ba lớp sóng nhiệt màu đỏ, lớp sóng sau so với lớp sóng trước còn cao hơn, uy lực liên tục được kéo lên. Ngưng tinh trảm nguyệt. Kiếm quang màu xanh lam xuất hiện trên đầu ngón tay của La Thiên, dài một xích, ngày càng trở nên sắc bén đáng sợ, vẽ ra từng đạo khí mang hình vòng cung. Oanh. Phốc sưu sưu. Tuyệt chiêu của hai người va chạm rồi biến mất, sau đó lại không ngừng sinh ra, liên miên không ngừng. Trên mặt đất của điển võ trường xuất hiện cái hố, còn có từng cái rãnh sâu lan tràn ra chung quanh. La Thiên này rất mạnh. Có thể chính diện va chạm với Đường Uy mà không thua. Chỉ có điều, lúc trước La Thiên đã chiến đấu hai trận, tiêu hao không nhỏ, hiện tại lại luân phiên cứng rắn va chạm, nếu cứ tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không tốt, đám người bên ngoài nghị luận. Trên mặt Lệ Hải hiện lên một tia ngưng trọng, khá tốt trước đó đã có hai người làm tiêu hao thực lực của La Thiên. Ai có thể ngờ tới? Thực lực chân chính của La Thiên lại khủng bố như vậy, vượt cấp đánh cân sức ngang tài với tiểu hầu gia. Hiện tại, thứ duy nhất uy hiếp hắn, có khả năng chính là thể lực. Khai mạch ngũ trọng vượt cấp tác chiến, lại bộc phát ra chiến lực như thế, tiêu hao sẽ rất lớn, khó có thể kéo dài được. Nhưng mà, mười mấy chiêu qua đi, La Thiên không có dấu hiệu lực lượng dự trữ bị hao hết, trái lại còn rất nhẹ nhàng. Đường Uy thì hít thở dồn dập, tâm tình có chút nóng nảy. Tiểu tử này! Sao có thể kiên trì lâu như vậy được chứ? Đường Uy cắn răng. Cảm thấy vướng tay chân. Tuy rằng nộ vân chưởng của hắn có lực bộc phát mạnh mẽ, thế nhưng cũng bị từng đạo chỉ mang của La Thiên chính diện đâm rách và chém vỡ. Quả thực, hai trận chiến trước đó La Thiên có chút tiêu hao, nhưng cũng không phải là tiêu hao lớn như trong tưởng tượng của người ngoài. Hai trận chiến đấu trước đó hắn không dùng hết toàn lực, tất cả đều là dùng đối thủ làm đá mài đao, hoặc là luyện tay. Loại chiến đấu này, so với việc nói tiêu hao còn không bằng nói là tập thể dục. Hơn nữa, thân thể của La Thiên có thần mạch, khí mạch thâm sâu, tốc độ khôi phục hơn xa võ giả cùng giai. Đường Uy, nếu như ngươi chỉ có chút bổn sự ấy thì trận chiến này sắp kết thúc rồi, trong chiến đấu, La Thiên còn thông dong lên tiếng. Xuy sư, u, u. Kiếm quang giữa đầu ngón tay của hắn đột nhiên bắn ra, dài một hai xích, ngưng luyện mà sắc bén, uy lực còn tăng lên vài phần. Giờ khắc này, ngưng tinh kiếm chỉ đã gần như được thôi phát đến tầng thứ ba. Oanh phốc phốc. Kiếm chỉ sắc bén vô cùng kia đã làm cho nộ vân chưởng của Đường Uy vỡ nát. Không. Sao có thể, thân thể của Đường Uy nhanh chóng lùi lại, Trên bàn tay xuất hiện một đạo vết máu, trên y phục cũng có mấy chỗ vỡ tan. May mắn hắn có nhuyễn giáp là bảo khí hạ phẩm hộ thể, nếu không thì tuyệt đối không chỉ có chút vết thương nhỏ ấy được. Cái gì? Bên ngoài, sắc mặt Lệ Hải đại biến, trong mắt hiện lên một tia lo lắng và sầu lo. Kiếm chỉ này thật là mạnh. Đường Uy không ngăn được hắn nữa rồi. Rất nhiều học viên Thanh Đồng lên tiếng kinh hô, tâm trạng bay bổng, nhiệt huyết phấn khởi, vẻ mặt Tào Dương có chút kinh dị, khó có thể tin được. La Thiên này, quả thực là sâu không lường được. Hắn đã chiến 3 trận mà còn có thể chính diện tranh phong với Tiểu Hầu gia, chuyện này làm cho người ta không khỏi sợ hãi thán phục. Ai ngờ được, hắn không những không mệt mỏi thua trận mà còn càng đánh càng hăng, giờ phút này còn trực tiếp nghiền ép Đường Uy. Chương 54, phá không kiếm khí. Suy. Đinh đinh đinh, kiếm chỉ của La Thiên bắn ra khỏi người 2 thước, kiếm quang lạnh lẽo sắc bén vô cùng lần lượt chém lên trên người Đường Uy, đại bộ phận tổn thương đều bị nhuyễn giáp bảo khí hạ phẩm ngăn cản, nhưng mà, bảo khí phòng ngự hạ phẩm cũng không phải là vạn năng. Ở dưới kiếm chỉ liên miên không dứt công kích đến, từng cổ hàn lực sắc bén xuyên vào trong cơ thể của hắn. Huống chi, trên người của Đường Uy còn có tay, chân, đầu là chỗ không được bảo khí bảo vệ. Chết cho ta, Đường Uy thúc dục chân khí đến cực hạn, hai tay đánh ra từng đạo chưởng ảnh đỏ thẫm rít gào, cố gắng lấy tổn thương để đổi lấy tổn thương. La Thiên mỉa mai cười cười, người thi triển vân du bộ, cơ thể nhẹ nhàng như lông chim chuyển hưởng, tiến hành công kích từ 4 phương 8 hướng, bao gồm cả không trung cũng không ngoại lệ. Trên người hắn có mặc bảo khí hạ phẩm kim tỏa giáp, thứ này có thể bảo vệ lục phủ ngũ tạng trong thân thể, nhưng mà... La Thiên không quan tâm tới kiện bảo khí hạ phẩm này, không. Ta tuyệt đối không thể thua được. Hai mắt Đường Uy đỏ lên, vẻ mặt dữ tợn, vết thương trên người của hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.